Homo Deus, lược sử tương lai. Tác giả Yuval Noah Harari. Phần 1: Homo sapiens chinh phục thế giới. Sự khác biệt giữa loài người và mọi loài vật khác là gì? Loài người chúng ta đã chinh phục thế giới như thế nào? Homo sapiens có phải là một dạng sống siêu đẳng hay chỉ là tay đầu gấu địa phương? Chương 2: Thế nhân tân. Đối với các loài vật khác, con người từ lâu đã trở thành thần thánh. Chúng ta không thích nghĩ sâu về vấn đề này vì chúng ta vốn không phải là những vị thần rất mực công bằng hay nhân từ. Nếu bạn xem kênh National Geographic, xem một bộ phim của Disney hay đọc một quyển truyện cổ tích, bạn sẽ dễ dàng có ấn tượng rằng trái đất là nơi sinh sống chủ yếu của sư tử, chó sói và hổ, những loài ngang cơ với con người. Vua sư tử Simba trị vì các loài thú khác trong rừng, cô bé quàng khăn đỏ cố chạy trốn khỏi con sói bự xấu xa và em bé Mowgli dũng cảm đối mặt với con hổ Shere Khan. Nhưng trên thực tế, chúng không còn ở đó nữa. Dù chúng vẫn xuất hiện rất nhiều trên TV, sách vở, trong những giấc mơ cũng như ác mộng của chúng ta, nhưng những Simba, Shere Khan và sói xấu xa trên hành tinh này đang biến mất. Thế giới giờ là nơi cư ngụ chủ yếu của loài người và các loài vật được loài người thuần dưỡng. Bao nhiêu con sói còn sống ngày nay ở Đức, xứ sở của anh em nhà Grimm, cô bé quàng khăn đỏ và con sói bự xấu xa? Không tới 100. Và ngay cả chúng chủ yếu cũng là những con sói Ba Lan lén vượt biên trong mấy năm trở lại đây. Trái lại, Đức là nơi sinh sống của 5 triệu con chó nhà. Tổng cộng có khoảng 200.000 con sói hoang vẫn lang thang trên trái đất, nhưng có tới hơn 400 triệu con chó nhà. Thế giới có 40.000 con sư tử so với 600 triệu con mèo nhà, 900.000 con trâu châu Phi so với 1,5 triệu con bò nuôi, 50 triệu con chim cánh cụt và 20 tỷ con gà. Kể từ năm 1970, mặc dù ý thức về hệ sinh thái có mạnh mẽ hơn, số lượng của các loài vật hoang dã đã giảm mất một nửa, nhưng cũng không có nghĩa là chúng vốn đã đông đúc gì cho cam vào năm 1970. Vào năm 1980, có 2 tỷ con chim hoang dã ở châu Âu. Đến năm 2009, chỉ còn lại khoảng 1,6 tỷ con. Trong cùng năm đó, châu Âu nuôi 1,9 tỷ con gà để lấy thịt và trứng. Hiện tại, hơn 90% các loài thú lớn trên thế giới, tức là những con thú nặng hơn vài ký, hoặc là người, hoặc là thú nuôi của con người. Các nhà khoa học chia lịch sử hành tinh chúng ta thành các thế, như thế Pleistocene, canh tân, thế Pliocene, thượng tân, và thế Miocene, trung tân. Về lý thuyết, chúng ta đang sống trong thế Holocene, toàn tân, nhưng tốt hơn nên gọi 70.000 năm trở lại đây là thế nhân tân, Anthropocene, thế của loài người. Vì suốt những thiên niên kỷ này, Homo sapiens đã trở thành tác nhân lớn nhất làm thay đổi hệ sinh thái toàn cầu. Đây là một hiện tượng chưa từng có tiền lệ. Từ thuở xuất hiện sự sống khoảng 4 tỷ năm trước, chưa hề có một loài nào một tay thay đổi hệ sinh thái toàn cầu. Mặc dù không hề thiếu các cuộc cách mạng sinh thái và các sự kiện tuyệt chủng hàng loạt, chúng không phải là do một loại thằn lằn, rơi hay nấm cụ thể nào gây ra cả. Thay vào đó, chúng được gây ra bởi các lực lượng tự nhiên hùng mạnh như biến đổi khí hậu, dịch chuyển mảng kiến tạo, phun trào núi lửa hay các tiểu hành tinh va chạm. Một số người lo sợ rằng ngày nay chúng ta sẽ gặp hiểm họa diệt vong do núi lửa phun trào hàng loạt hay va chạm với các tiểu hành tinh. Các nhà làm phim Hollywood kiếm hàng tỷ đô la từ những nỗi sợ hãi này. Thế nhưng, trên thực tế, hiểm họa là rất nhỏ. Tuyệt chủng hàng loạt xuất hiện cứ nhiều triệu năm một lần. Đúng, một tiểu hành tinh lớn có thể sẽ đâm vào hành tinh của chúng ta vào lúc nào đó trong vòng 100 triệu năm tới. Nhưng điều đó rất khó xảy ra vào thứ ba tới. Thay vì sợ các tiểu hành tinh, ta nên sợ chính mình. Vì Homo sapiens đã viết lại luật chơi, trong vòng 70.000 năm, chỉ riêng loài linh trưởng này đã làm thay đổi hệ sinh thái toàn cầu theo những cách triệt để và chưa hề có tiền lệ. Tác động của chúng ta đã ngang bằng với tác động của các thời kỳ băng hà và các dịch chuyển mảng kiến tạo. Chỉ trong một thế kỷ, tác động của chúng ta có thể sẽ vượt xa tác động của tiểu hành tinh đã giết sạch loài khủng long 65 triệu năm trước. Tiểu hành tinh đó đã thay đổi quỹ đạo tiến hóa trên mặt đất, nhưng không thay đổi các quy luật căn bản của nó, vốn cố định từ khi xuất hiện thực thể hữu cơ đầu tiên cách đây 4 tỷ năm. Trong suốt những liên đại đó, dù bạn có là một con virus hay một con khủng long, bạn cũng tiến hóa theo các quy luật không đổi của chọn lọc tự nhiên. Thêm nữa, dù các dạng sống có kỳ lạ, thậm chí kỳ dị đến đâu, nó vẫn nằm gọn trong phạm vi hữu cơ. Dù là một cây xương rồng hay một con cá voi, anh vẫn được tạo ra bởi các hợp chất hữu cơ. Giờ đây, con người chuẩn bị thay thế chọn lọc tự nhiên bằng các thiết kế thông minh và sắp sửa nối dài sự sống từ thế giới hữu cơ sang thế giới vô cơ. Ngay cả nếu chúng ta có bỏ qua những triển vọng tương lai này và chỉ nhìn lại 70.000 năm vừa qua thôi, thì rõ ràng là thế nhân tân đã thay đổi thế giới theo những cách chưa từng có. Các tiểu hành tinh, mảng kiến tạo và biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến mọi thực thể hữu cơ trên khắp địa cầu, nhưng ảnh hưởng của chúng tới mỗi khu vực lại rất khác nhau. Hành tinh này chưa bao giờ được tạo thành bởi duy nhất một hệ sinh thái. Trái lại, nó là một tập hợp nhiều hệ sinh thái nối kết lẫn nhau một cách lỏng lẻo. Sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo nối liền Bắc Mỹ với Nam Mỹ đã dẫn đến sự tuyệt chủng của hầu hết các loài thú túi ở Nam Mỹ, nhưng không gây ảnh hưởng gì tiêu cực đến loài kangaroo Úc. Khi thời kỳ băng hà cuối cùng đạt đỉnh khoảng 20.000 năm trước, loài sứa ở vịnh Ba Tư và sứa ở vịnh Tokyo đều phải thích nghi với khí hậu mới. Nhưng vì không có sự kết nối gì giữa hai quần thể, mỗi loài phản ứng khác nhau và tiến hóa theo hướng khác biệt. Trái lại, Sapiens phá vỡ các rào cản đã chia địa cầu thành các vùng sinh thái độc lập. Trong thế nhân tân, hành tinh này lần đầu tiên trở thành một đơn vị sinh thái duy nhất. Các châu Úc, Âu và Mỹ vẫn có khí hậu và địa hình khác nhau, nhưng con người khiến các thực thể hữu cơ trên khắp thế giới hòa trộn với nhau liên tục bất kể khoảng cách và địa lý. Thứ ban đầu chỉ là nhỏ giọt dăm ba con thuyền gỗ đã mau chóng biến thành một dòng thác các máy bay, tàu chở dầu và chở hàng khổng lồ chạy rích rắc khắp các đại dương, kết nối mọi hòn đảo và lục địa với nhau. Hệ quả là ta không thể hiểu được hệ sinh thái của một nơi, ví dụ như Úc, mà không tính đến các loài thú của châu Âu hay các vi sinh vật châu Mỹ tràn vào các bờ biển và sa mạc của Úc. Ngày nay, cừu, lúa mạch, chuột và virus cúm mà loài người mang đến Úc trong suốt 300 năm trở lại đây còn quan trọng đối với hệ sinh thái của châu lục này hơn những con kangaroo hay gấu túi bản địa. Nhưng thế nhân tân không phải là một hiện tượng mới mẻ của một vài thế kỷ vừa qua. Từ hàng vạn năm trước, khi các tổ tiên thời đồ đá của chúng ta tràn từ Đông Phi đến khắp mọi ngóc ngách của trái đất, họ đã thay đổi khu hệ động vật và thực vật của tất cả các châu lục và các đảo mà họ định cư. Họ đẩy đến chỗ tuyệt chủng tất cả các giống người khác trên thế giới. 90% các loài động vật lớn của châu Úc, 75% thú lớn của châu Mỹ và khoảng 50% toàn bộ thú có vú lớn sống trên cạn của hành tinh này. Mà đấy là trước cả khi họ gieo những cánh đồng lúa mạch đầu tiên, đẽo những công cụ bằng kim loại đầu tiên, viết những dòng chữ đầu tiên hay đúc những đồng tiền xu đầu tiên. Động vật lớn là nạn nhân chính vì chúng có khá ít và sinh đẻ chậm. Chẳng hạn, hãy thử so sánh voi ma mút đã tuyệt chủng với thỏ còn sống sót. Một đàn voi ma mút có không quá vài chục cá thể và có lẽ chỉ có khoảng 2 con voi con được sinh ra mỗi năm. Do đó, nếu bộ tộc người bản địa chỉ săn 3 con voi ma mút mỗi năm thì cũng đã đủ để số chết vượt số sinh. Và chỉ trong vòng vài thế hệ là voi ma mút biến mất. Thỏ, trái lại, đẻ nhanh như thỏ. Ngay cả nếu con người có săn hàng trăm con mỗi năm thì vẫn không đủ để khiến chúng tuyệt chủng. Nói thế, chứ cũng không phải là tổ tiên chúng ta cố ý tiêu diệt voi ma mút đâu. Họ chỉ đơn giản không ý thức được hậu quả hành vi của mình. Sự tuyệt chủng của voi ma mút và các loài thú lớn khác có thể là nhanh theo khung thời gian tiến hóa, nhưng vẫn chậm và từ từ theo thang thời gian của loài người. Con người sống không quá 70 hay 80 năm, trong khi quá trình tuyệt chủng mất nhiều thế kỷ. người Sapiens cổ đại có lẽ đã không nhận thấy sự liên quan giữa cuộc săn ma mút hàng năm, trong đó không quá 2 hay 3 con voi ma mút bị giết thịt, và sự biến mất của loài động vật lông lá khổng lồ này. Cùng lắm là một già làng hoài cổ có thể sẽ kể cho lũ trẻ hoài nghi là: "Hồi ta còn trẻ, voi ma mút nhiều hơn bây giờ nhiều, cả voi răng mấu và nai sừng tấm khổng lồ nữa." Và dĩ nhiên, các tộc trưởng hồi đó đều thật thà, còn trẻ con thì luôn kính trọng người già. Hậu duệ của rắn. Các bằng chứng nhân chủng học và khảo cổ học chỉ ra rằng tổ tiên săn bắt hái lượm xưa kia có lẽ từng là những người vật linh. Họ tin rằng không có khoảng cách thực chất nào tách biệt con người với các loài vật khác. Thế giới có nghĩa là thung lũng họ ở và những dãy núi xung quanh thuộc về tất cả các cư dân sống ở đó, và mọi người đều tuân thủ một bộ quy định chung. Những quy định này đòi hỏi tất cả các bên có liên quan thương thảo không ngừng với nhau. Người ta nói chuyện với thú vật, cây cối và đá sỏi, cũng như với thần tiên và ma quỷ. Từ mạng lưới giao tiếp này xuất hiện các giá trị và chuẩn mực kết nối người, voi, cây sồi cũng như các hồn ma. Thế giới quan vật linh vẫn dẫn lối cho một số cộng đồng săn bắt hái lượm còn sống đến thời hiện đại. Một trong số đó là tộc người Nayaka sống trong các khu rừng nhiệt đới ở phía nam Ấn Độ. Nhà nhân chủng học Danny Naver đã nghiên cứu người Nayaka nhiều năm, ghi lại rằng một khi người Nayaka đi trong rừng gặp một con thú dữ như hổ, rắn hay voi, anh hoặc cô ta sẽ nói với con vật như sau: "Người sống trong rừng, ta cũng sống tại đây trong rừng. Người đến đây ăn, ta cũng đến đây để thu lượm rễ củ, ta không đến đây để làm hại ngươi." Từng có một người Nayaka bị giết hại bởi một con voi đực mà họ gọi là con voi luôn đi một mình. Những người Nayaka từ chối giúp nhân viên của Cục Kiểm Lâm Ấn Độ bắt con voi. Họ giải thích với Naver là con voi này từng rất gần gũi với một con voi đực khác, hai con luôn đi rong ruổi cùng nhau. Một ngày, người của Cục Kiểm Lâm đã bắt con voi kia, thế là từ đó con voi luôn đi một mình, trở nên hung dữ. Anh sẽ cảm thấy ra sao khi vợ mình bị bắt đi? Con voi ấy cảm thấy đúng như vậy đó. Hai con voi này thỉnh thoảng rời nhau vào buổi đêm, mỗi con voi đi một đường riêng, nhưng đến sáng chúng lại luôn đi cùng nhau. Vào hôm đó, con voi kia thấy bạn nó ngã quỵ, nằm xuống. Nếu cả hai luôn ở cùng nhau và rồi anh bắn hạ một con còn lại sẽ cảm thấy thế nào? Nhiều người sống trong thời đại công nghiệp sẽ cho rằng quan niệm vật linh đó rất xa lạ. Phần lớn chúng ta mặc định coi loài vật về bản chất là khác biệt và hạ đẳng. Đấy là vì ngay cả những truyền thống xa xưa nhất của chúng ta cũng mới có từ vài nghìn năm sau thời kỳ săn bắt hái lượm. Ví dụ như Kinh Cựu Ước được viết ra vào thiên niên kỷ đầu tiên trước công nguyên, và những câu chuyện cổ nhất trong đó mô tả hiện thực của thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên. Nhưng ở Trung Đông, thời đại của những người săn bắt hái lượm đã kết thúc từ trước đó 7.000 năm. Do đó, chẳng có gì lạ khi Kinh Thánh chối bỏ các đức tin vật linh và câu chuyện vật linh duy nhất xuất hiện ngay từ phần mở đầu, như một cảnh báo khốc hại. Kinh Thánh là một cuốn sách dài, đầy ắp những điều huyền diệu, lạ kỳ và phi thường. Nhưng lần duy nhất một con vật bắt chuyện với một con người là khi con rắn cám dỗ Eva ăn trái cấm tri thức. Con lừa của Biram cũng nói đôi lời, nhưng nó chỉ chuyển thông điệp của Chúa đến Biram. Trong vườn địa đàng, Adam và Eva sống đời hái lượm. Việc họ bị đuổi khỏi vườn địa đàng có điểm rất giống với cuộc cách mạng nông nghiệp. Thay vì cho phép Adam tiếp tục thu hái quả dại, Chúa giận dữ kết án Adam: "Phải ăn bánh mì làm ra từ mồ hôi trên trán nhà ngươi." Hẳn không phải là trùng hợp khi những loài vật trong Kinh Thánh chỉ nói chuyện với con người trong thời tiền nông nghiệp ở xứ địa đàng. Bài học mà Kinh Thánh rút ra từ chương này là gì? Đó là chúng ta không nên lắng nghe bọn rắn rết, và nói chung, tốt nhất nên tránh nói chuyện với thú vật và cây cỏ. Việc đó chả mang lại gì ngoài thảm họa. Thế nhưng, câu chuyện Thánh Kinh có những lớp nghĩa sâu xa và cổ xưa hơn nữa. Trong phần lớn các ngôn ngữ thuộc hệ Semit, hệ ngôn ngữ của người Do Thái và người Ả Rập, từ Eva có nghĩa là rắn, hay thậm chí là rắn cái. Tên người mẹ tổ tiên trong Thánh Kinh của chúng ta che giấu một huyền tích vật linh thời thượng cổ, Theo đó, rắn không phải là kẻ thù mà là tổ tiên của chúng ta. Rất nhiều văn hóa vật linh tin rằng con người có nguồn gốc từ loài vật, trong đó có cả rắn và các loài bò sát khác. Hầu hết các bộ tộc thổ dân Úc tin rằng con rắn bảy màu đã tạo ra thế giới. Người Aranda và Dieri cho rằng họ có tổ tiên từ các loài thằn lằn hoặc rắn nguyên thủy hóa thành người. Trên thực tế, cả người phương Tây hiện đại cũng nghĩ họ tiến hóa từ bò sát. Bộ não của mỗi người chúng ta được xây dựng quanh lớp lõi là não bò sát và cấu tạo cơ thể của chúng ta về bản chất là cấu tạo của cơ thể bò sát biến đổi thành. Các tác giả của Sáng Thế Ký có thể đã giữ lại tàn tích của những tín điều vật linh cổ xưa trong cái tên Eva, nhưng họ đã hết sức cẩn thận che giấu mọi dấu tích khác. Sáng Thế Ký nói rằng thay vì xuất thân từ loài rắn, con người được tạo ra một cách thần thánh từ những vật chất vô tri. Con rắn không phải tổ tiên của chúng ta, nó quyến rũ chúng ta nổi loạn chống lại đức cha của mình trên thiên đường. Trong khi những người vật linh xem con người chỉ như một loài vật, thì Kinh Thánh cho rằng con người là một tạo vật độc nhất và mọi nỗ lực thừa nhận phần con vật trong chúng ta đều là chống lại sức mạnh và quyền năng của Chúa. Thật vậy, khi con người hiện đại phát hiện ra họ thật sự tiến hóa từ loài bò sát, họ đã nổi loạn chống lại Chúa và không còn nghe Ngài nói nữa, thậm chí không còn tin vào sự tồn tại của Ngài nữa. Những nhu cầu cổ xưa. Kinh Thánh cùng với đức tin về sự độc đáo của con người là một trong những sản phẩm phụ của cách mạng nông nghiệp. Cuộc cách mạng đã mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ con người, con vật. Sự xuất hiện của trồng trọt tạo ra những đợt sóng tuyệt chủng hàng loạt mới. Nhưng quan trọng hơn nữa, nó tạo ra một dạng sống hoàn toàn mới trên trái đất, các động vật thuần hóa. Ban đầu, sự phát triển này không mấy quan trọng vì con người mới chỉ thuần hóa được không tới 20 loài thú và chim so với hàng nghìn loài vẫn còn hoang dã. Nhưng nhiều thế kỷ trôi qua, dạng sống mới mẻ này đã trở nên lấn át. Ngày nay, có tới hơn 90% các loài động vật lớn là động vật thuần dưỡng. Nhưng trời ơi, những loài thú nuôi đã phải trả giá cho thành công tập thể chưa từng có của chúng bằng những khổ đau cá nhân chưa từng thấy. Mặc dù giới động vật đã biết đến rất nhiều dạng đau đớn và khổ sở trong suốt hàng triệu năm, cuộc cách mạng nông nghiệp đã sản sinh những dạng khổ đau hoàn toàn mới và chỉ ngày càng tệ hại hơn theo thời gian. Đối với người quan sát bình thường thì động vật nuôi có vẻ sống tốt hơn rất nhiều so với các họ hàng và tổ tiên hoang dã của chúng. Loài lợn lòi hoang dã mất cả ngày tìm kiếm thức ăn, nước uống, chỗ trú ẩn và luôn bị đe dọa bởi sư tử, ký sinh trùng và các trận lụt lội. Trái lại, loài lợn thuần dưỡng được tận hưởng thức ăn, nước uống và chỗ trú ẩn do con người cung cấp, đồng thời cũng được con người chữa bệnh và bảo vệ khỏi thú săn mồi và các thảm họa tự nhiên. Đúng là hầu hết lũ lợn sớm muộn cũng vào trong lò mổ, nhưng điều đó có làm số phận của chúng tồi tệ hơn số phận của lũ lợn lòi không? Bị một con sư tử ăn thịt có tốt hơn bị con người giết thịt không? Răng cá sấu có ít chết chóc hơn các lưỡi dao thép? Điều khiến số phận thú nuôi đặc biệt tàn tệ không chỉ là cách chúng chết mà trên hết là cách chúng sống. Hai yếu tố cạnh tranh nhau đã định hình nên các điều kiện sống của thú nuôi từ thời cổ xưa cho đến bây giờ: ham muốn của con người và nhu cầu của con vật. Theo đó, con người nuôi lợn để lấy thịt, nhưng nếu họ muốn có một nguồn cung thịt ổn định, họ phải đảm bảo sự sinh tồn và sinh sản lâu dài của loài lợn. Về lý thuyết, điều này sẽ bảo vệ những con vật khỏi bị đối xử quá dã man. Nếu một nông dân không chăm sóc tốt cho lũ lợn của mình, chúng sẽ chết sớm mà không đẻ lứa mới và người nông dân sẽ chết đói. Không may, con người có thể khiến các loài thú nuôi chịu vô vàn đau khổ theo rất nhiều cách, ngay cả khi họ vẫn đảm bảo sự sinh tồn và sinh sản của chúng. Gốc rễ của vấn đề là các loài thú nuôi đã thừa hưởng từ tổ tiên hoang dã của chúng rất nhiều nhu cầu thể xác, cảm xúc và xã hội, những thứ hoàn toàn vô tích sự trong các nông trại. Người nông dân thường xuyên phớt lờ những nhu cầu đó mà chẳng phải chịu thiệt hại gì về kinh tế cả. Họ nhốt chúng trong những cái chuồng bé xíu, cắt sừng và đuôi chúng, tách mẹ khỏi con và chọn lọc sinh sản những con quái thú. Các con vật chịu đau khổ khủng khiếp, nhưng chúng vẫn sống và sinh sản. Điều đó có mâu thuẫn với những nguyên tắc cơ bản nhất của chọn lọc tự nhiên không? Thuyết tiến hóa cho rằng mọi bản năng, động lực và cảm xúc đã tiến hóa với mục tiêu duy nhất là sinh tồn và sinh sản. Nếu thế, chẳng phải sự sinh sản không ngừng của động vật nuôi trong trang trại đã chứng minh rằng mọi nhu cầu thực tế của chúng đều đã được đáp ứng rồi sao? Làm sao một con lợn lại có nhu cầu nào đó không thực sự cần thiết cho sự sinh tồn và sinh sản của nó? Hẳn là mọi bản năng, cảm xúc và động lực đều tiến hóa để đáp ứng những áp lực sinh tồn và sinh sản của tiến hóa. Tuy nhiên, nếu và khi những áp lực này đột nhiên biến mất, thì các bản năng, động lực và cảm xúc đã hình thành vẫn không biến mất theo, ít nhất là không phải một sớm một chiều. Ngay cả nếu chúng không còn quan trọng cho sự sinh tồn và sinh sản nữa, thì các bản năng, động lực và cảm xúc này vẫn tiếp tục định hình trải nghiệm chủ nghĩa chủ quan của loài vật. Với cả con người lẫn con vật, nông nghiệp đã thay đổi áp lực chọn lọc gần như chỉ qua một đêm, nhưng lại không thay đổi các nhu cầu thể xác, cảm xúc và xã hội. Dĩ nhiên, tiến hóa không bao giờ khựng lại mà vẫn không ngừng biến đổi con người và con vật kể từ khi ngành chăn nuôi xuất hiện cách đây 12.000 năm. Chẳng hạn, người châu Âu và người Tây Á đã tiến hóa khả năng tiêu hóa sữa bò, trong khi những con bò thì chẳng còn sợ con người. Và ngày nay, bò nuôi sản xuất nhiều sữa hơn hẳn so với tổ tiên hoang dã của chúng. Nhưng đó chỉ là những thay đổi bề mặt, các cấu trúc sâu thẳm về giác quan và cảm xúc của bò, lợn, cũng như con người đều không thay đổi nhiều kể từ thời đồ đá. Tại sao con người hiện đại lại thích ăn đồ ngọt đến thế? Đâu phải vì vào đầu thế kỷ 21 chúng ta phải nốc kem và sô-cô-la để tồn tại, mà vì tổ tiên ta thời đồ đá khi bắt gặp quả ngọt hay mật ong thì khôn ngoan nhất là ăn chúng càng nhiều, càng nhanh càng tốt. Tại sao các chàng trai trẻ hay lái xe bạt mạng lao vào những cuộc cãi vã bạo lực và tấn công các trang mạng chứa thông tin bảo mật? Vì họ đang làm theo những sắc lệnh di truyền cổ xưa có thể giờ đã vô dụng hay thậm chí phản tác dụng, nhưng 70.000 năm trước lại quan trọng về mặt tiến hóa. Một thợ săn trẻ tuổi liều mạng đuổi theo một con voi ma mút sẽ nổi bật hơn tất cả những kẻ cạnh tranh và lấy được cô gái đẹp trong bộ lạc. Và giờ thì chúng ta vướng vào các gen hùng hổ của các tay thợ săn đó. Chính logic tiến hóa đó cũng định hình cuộc sống của lũ lợn đực, lợn nái và lợn con trong các nông trại của con người. Để sinh tồn và phát triển trong môi trường hoang dã, lũ lợn rừng thời cổ xưa cần phải lang thang khắp những vùng lãnh thổ rộng lớn, làm quen với môi trường và coi chừng bẫy cũng như những kẻ săn mồi. Hơn nữa, chúng còn cần giao tiếp và hợp tác với những con lợn rừng khác, hình thành nên các bầy đàn phức tạp do con lợn cái già, đầu đàn giàu kinh nghiệm thống trị. Hệ quả là các áp lực tiến hóa đã biến lũ lợn rừng, đặc biệt là lợn nái rừng, thành những con vật thông minh có tính xã hội cao, thể hiện ở trí tò mò sống động và những thôi thúc mạnh mẽ được giao tiếp, chơi đùa, lang thang và khám phá môi trường xung quanh chúng. Một con lợn cái sinh ra với một đột biến hiếm khiến nó thờ ơ với môi trường và các con lợn khác sẽ khó mà tồn tại và sinh sản được. Hậu duệ của lợn rừng, lũ lợn nhà thừa hưởng trí thông minh, óc tò mò và khả năng giao tiếp của chúng, cũng như lũ lợn rừng, lợn nuôi giao tiếp thông qua nhiều tín hiệu đa dạng về âm thanh và khứu giác. Lợn mẹ nhận biết được tiếng rít riêng biệt của lợn con, trong khi những con lợn 2 ngày tuổi đã phân biệt được tiếng mẹ gọi trong tiếng kêu của những con lợn nái khác. Giáo sư Stanley Curtis thuộc Đại học bang Pennsylvania đã huấn luyện hai chú lợn tên là Hamlet và Omelette điều khiển một cách cần đặc biệt bằng mõm và phát hiện thấy hai con lợn này nhanh chóng bắt kịp các loài linh trưởng trong việc học và chơi một vài trò chơi máy tính đơn giản. Ngày nay, phần lớn lợn nái trong các trang trại công nghiệp không chơi máy tính. Chúng bị chủ nhân là con người nhốt trong các căn chuồng sinh sản bé xíu, kích thước thường là 2m x 60cm. Những chuồng này có sàn xi măng và khung chuồng làm bằng kim loại, và lũ lợn nái mang thai thậm chí gần như còn không thể trở mình hay nằm ngủ nghiêng, chứ nói gì đến đi lại. Sau 3 tháng rưỡi trong điều kiện như thế, lũ lợn nái bị di chuyển ra một chuồng rộng hơn một chút, nơi chúng đẻ con và cho con bú. Trong khi lũ lợn con trong tự nhiên sẽ bú mẹ trong khoảng 10 đến 20 tuần, thì trong các trang trại công nghiệp, chúng bị buộc phải cai sữa sau 2 đến 4 tuần, bị tách khỏi mẹ và trở đi nơi khác để vỗ béo và giết thịt. Lợn mẹ ngay lập tức bị cho thụ thai tiếp và đưa trở về chuồng nhốt để bắt đầu một chu kỳ mới. Một con lợn nái trung bình sẽ trải qua 5 đến 10 chu kỳ như vậy trước khi chính nó cũng bị giết thịt. Những năm gần đây, việc sử dụng chuồng sắt đã bị giới hạn ở EU và vài bang ở Mỹ. Nhưng chuồng sắt vẫn được sử dụng phổ biến ở nhiều nước khác và hàng chục triệu con lợn nái nuôi làm giống trải qua phần lớn quãng đời mình trong đó. Người nông dân coi sóc mọi thứ con lợn nái cần để sống sót và tái sinh sản. Nó được cho ăn uống đầy đủ, được tiêm vaccine ngừa dịch bệnh, được bảo vệ khỏi các yếu tố thời tiết khắc nghiệt và được thụ thai nhân tạo. Từ góc độ khách quan, con lợn nái không còn cần khám phá môi trường xung quanh, giao tiếp với những con lợn khác, gắn bó với lợn con hay thậm chí đi lại. Nhưng từ góc độ chủ quan thì con lợn đó vẫn có thôi thúc phải làm tất cả những điều trên, và nếu nhu cầu không được đáp ứng thì nó phải chịu rất nhiều đau khổ. Lợn nái bị nhốt trong các chuồng chờ đẻ thường bộc lộ sự khó chịu vô cùng lớn cùng với nỗi tuyệt vọng cùng cực. Đây là bài học cơ bản về tâm lý học tiến hóa. Một nhu cầu được định hình từ hàng nghìn thế hệ trước sẽ vẫn được cảm nhận một cách chủ quan, cho dù hiện tại nó không còn cần thiết cho sự sinh tồn và sinh sản nữa. Bi kịch thay, cuộc cách mạng nông nghiệp đã trao cho con người quyền năng đảm bảo sự sinh tồn và sinh sản của các loài thú nuôi, trong khi hoàn toàn bỏ qua các nhu cầu chủ quan của chúng. Sinh vật là thuật toán. Làm sao ta biết chắc là những loài vật như lợn thực sự cũng có một thế giới chủ quan gồm các nhu cầu, cảm giác và cảm xúc? Phải chăng chúng ta đang mắc lỗi nhân cách hóa loài vật, tức là gắn những giá trị con người cho những thực thể không phải người, như trẻ con tin rằng búp bê cũng biết yêu và giận? Trên thực tế, gắn cảm xúc cho lợn không hề nhân cách hóa chúng, đó là động vật có vô hóa chúng, vì cảm xúc không phải là một đặc điểm chỉ riêng con người mới có. Cảm xúc có trong tất cả các loài động vật có vú, cũng như tất cả các loài chim và có lẽ cả vài loài bò sát và thậm chí là cá nữa. Tất cả động vật có vú, thú đều tiến hóa các khả năng và nhu cầu cảm xúc, và từ thực tế, lợn là loài thú ta có thể an tâm mà suy ra rằng chúng có cảm xúc. Trong những thập kỷ trở lại đây, các nhà khoa học nghiên cứu sự sống đã minh họa được rằng cảm xúc không phải là một hiện tượng tâm linh kỳ bí chỉ hữu dụng khi làm thơ hay sáng tác các bản giao hưởng. Còn hơn thế, cảm xúc là những thuật toán sinh hóa tối cần thiết cho sự sinh tồn và sinh sản của mọi loại động vật có vú. Điều này có nghĩa là gì? Trước tiên, ta hãy giải thích thuật toán là gì. Điều này là tối quan trọng, không chỉ vì khái niệm cốt lõi này sẽ còn xuất hiện trong nhiều chương tiếp theo, mà còn bởi các thuật toán sẽ thống trị thế kỷ 21. Thuật toán có lẽ là khái niệm quan trọng nhất trong thế giới của chúng ta. Nếu ta muốn hiểu đời sống và tương lai của mình, ta phải tìm mọi cách để hiểu được khái niệm thuật toán và các thuật toán có quan hệ thế nào với cảm xúc. Thuật toán là một tập hợp có hệ thống các bước có thể sử dụng để tính toán, giải quyết các vấn đề và đi đến các kết luận. Một thuật toán không phải là một phép tính cụ thể, mà là phương pháp mà theo đó ta thực hiện các tính toán. Ví dụ, nếu bạn muốn tính trung bình cộng hai số, bạn có thể sử dụng một thuật toán đơn giản. Thuật toán nói, bước 1, cộng hai số với nhau. Bước 2, chia tổng cho 2. Khi bạn nhập hai số 4 và 8, bạn được 6. Khi nhập 117 và 231, kết quả là 174. Một ví dụ phức tạp hơn là một công thức nấu ăn. Một thuật toán để nấu món súp rau củ có thể bảo chúng ta phải: 1. Làm nóng nửa chén dầu ăn trong nồi. 2. Băm nhỏ 4 củ hành. 3. Phi hành đến khi vàng. 4. Thái 3 củ khoai tây thành miếng và cho vào nồi. 5. Thái sợi một cái bắp cải và cho vào nồi. Và cứ thế, chúng ta có thể làm theo cùng một thuật toán hàng tá lần, mỗi lần sử dụng một loại rau củ khác nhau đôi chút và do đó cho ra một loại súp khác, nhưng thuật toán vẫn thế. Một công thức tự nó không thể làm ra món súp, ta cần một người đọc công thức và làm theo các bước đã đề ra. nhưng ta có thể chế tạo một cỗ máy mang thuật toán đó và tự động làm theo nó. Rồi ta chỉ cần cung cấp cho cỗ máy nước, điện và rau và nó sẽ tự nấu súp. Hiện không có nhiều máy nấu súp lắm, nhưng có lẽ bạn đã quen thuộc với một cỗ máy bán nước tự động. Thường các cỗ máy đó có một khe để nhận xu, một ô đựng cốc và một dãy nút bấm. Hàng đầu tiên có các nút cho cà phê, trà và cacao. Hàng thứ ba đánh dấu 0 đường, 1 thìa đường, 2 thìa đường. Hàng thứ hai ghi sữa, sữa đậu nành, không sữa. Một người tiến đến gần cái máy, nhét một đồng xu vào khe và nhấn nút đánh dấu trà, 1 thìa đường và sữa. Cái máy bật lên theo một loạt các bước chính xác. Nó thả một túi trà lọc vào cốc, đổ nước sôi, rồi thêm 1 thìa đường và sữa. Rồi keng, một cốc trà ngon lành xuất hiện. Đây là một thuật toán. Trong vài thập kỷ vừa qua, các nhà sinh học đã đạt đến một kết luận chắc nịch là người đàn ông ấn nút và uống trà cũng là một thuật toán. Hẳn nhiên, đó là một thuật toán phức tạp hơn cỗ máy bán hàng tự động rất nhiều, nhưng vẫn là một thuật toán. Con người là các thuật toán sản sinh ra không chỉ các cốc trà mà cả các nhân bản của chính họ nữa. Như một cái máy bán hàng tự động mà khi bạn nhấn đúng một loạt nút sẽ tự sản xuất ra một cái máy bán hàng tự động khác. Các thuật toán kiểm soát cỗ máy bán hàng hoạt động qua các bộ phận truyền động cơ khí và mạch điện. Những thuật toán kiểm soát con người hoạt động qua cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ. Và cũng chính cùng một dạng thuật toán đó kiểm soát những con lợn, khỉ đầu chó, rái cá và gà. Chẳng hạn, hãy thử xem xét tình huống sống còn sau. Một con khỉ đầu chó nhìn thấy vài quả chuối lơ lửng trên cây, nhưng cũng phát hiện một con sư tử lảng vảng gần đó. Con khỉ có nên liều mạng vì mấy quả chuối? Điều này tóm lại là một bài toán xác suất con khỉ chết vì đói nếu nó không ăn mấy quả chuối so với xác suất con sư tử bắt được con khỉ. Để giải bài toán này, con khỉ cần tính toán đến rất nhiều dữ liệu. Mình cách mấy quả chuối bao xa? Con sư tử cách bao xa? Mình chạy được nhanh cỡ nào? Con sư tử chạy nhanh cỡ nào? Con sư tử thức hay ngủ? Con sư tử có vẻ đang đói hay no? Có mấy quả chuối, to hay bé, chín hay xanh? Ngoài các dữ kiện bên ngoài này, con khỉ cũng phải cân nhắc các thông tin về tình trạng bên trong của nó. Nếu nó đói quá, thì rõ là hợp lý khi liều tất cả để kiếm mấy quả chuối kia, bất kể nguy hiểm. Trái lại, nếu nó mới đánh chén xong và mấy quả chuối chỉ đơn thuần gợi tính tham ăn, thế thì liều mạng để làm gì chứ? Để cân đong đo đếm tất cả các biến và xác suất này, con khỉ cần những thuật toán phức tạp hơn nhiều so với các thuật toán kiểm soát các máy bán hàng tự động. Phần thưởng cho việc tính toán chính xác cũng lớn hơn tương ứng. Một phần thưởng là sự sống còn của chính con khỉ đó. Một con khỉ e dè, con khỉ có thuật toán đánh giá quá cao độ nguy hiểm sẽ chết đói và các gen định hình các thuật toán hèn nhát này sẽ biến mất cùng nó. Một con khỉ liều lĩnh, con có thuật toán đánh giá thấp nguy hiểm sẽ làm mồi cho sư tử và bộ gen bạt mạng của nó không truyền được cho đến đời sau. Các thuật toán này phải trải qua quy trình kiểm soát chất lượng liên tục của chọn lọc tự nhiên. Chỉ những con vật tính toán đúng các xác suất mới có hậu duệ về sau. Nhưng điều này thảy đều rất trừu tượng. Làm thế nào một con khỉ đầu chó có thể tính toán được các xác suất chứ? Chắc chắn nó không rút ra một cây bút chì từ sau tai, một quyển sổ dắt ở túi sau và bắt đầu tính tốc độ chạy với cả mức năng lượng bằng một cái máy tính cầm tay được. Thay vào đó, cả cơ thể của nó là cái máy tính. Những thứ chúng ta gọi là cảm giác và cảm xúc thực chất đều là các thuật toán. Con khỉ cảm nhận được cái đói, nó cảm nhận được nỗi sợ và run lên khi nhìn thấy con sư tử. Và nó cảm nhận được mồm ứa nước bọt khi nhìn thấy mấy quả chuối. Chỉ trong chưa đầy một tích tắc, nó trải qua một cơn bão các cảm giác, cảm xúc và ham muốn, chẳng gì khác ngoài quá trình tính toán. Kết quả sẽ xuất hiện dưới dạng một cảm nhận, con khỉ sẽ đột nhiên thấy tinh thần dâng lên, lồng dựng đứng, các cơ căng cứng, ngực nở ra và nó sẽ hít một hơi thật sâu, rồi thì tiến lên, mình làm được, hướng về mấy quả chuối. Hoặc là nó có thể bị nỗi sợ lấn át, vai rũ xuống, bụng nôn nao, chân nhũn ra, và rồi Má ơi, sư tử, cứu! Đôi lúc các xác suất tương đương nhau đến nỗi khó mà đưa ra quyết định, điều này cũng sẽ biến thành một cảm giác. Con khỉ đầu chó sẽ thấy bối rối và chù trừ. Có, không, có, không, bố khỉ, chẳng biết phải làm sao nữa. Để truyền gen cho thế hệ tiếp theo, giải quyết các vấn đề sinh tồn thôi chưa đủ, các con vật còn phải giải quyết các vấn đề sinh sản nữa, và điều này cũng phụ thuộc vào tính toán xác suất. Chọn lọc tự nhiên phát triển cảm giác đam mê và chán ghét thành các loại thuật toán đánh giá nhanh khả năng sinh sản. Sắc đẹp có nghĩa là nhiều cơ hội để có những đứa con thành công. Khi một người phụ nữ nhìn một người đàn ông và nghĩ, chà, đẹp trai quá. Và khi một con công cái nhìn thấy một con công đực và nghĩ, ôi chà, cái đuôi ấn tượng làm sao. Cả hai đều là một thứ tương tự như cái máy bán hàng tự động. Khi ánh sáng phản chiếu từ cơ thể con đực đập vào võng mạc của con cái, những thuật toán cực kỳ mạnh mẽ được hun đúc từ hàng triệu năm tiến hóa sẽ bắt đầu hoạt động. Chỉ trong vài phần nghìn giây, các thuật toán sẽ chuyển hóa những đặc điểm nhỏ trong bộ dạng bên ngoài của con đực thành các xác suất trong việc sinh sản và đưa ra kết luận. Rất có thể đây là một con đực rất khỏe mạnh và có khả năng sinh sản, cùng với bộ gen tuyệt vời. Nếu mình cặp đôi với anh ta, con cái mình cũng sẽ dễ có được sức khỏe tốt và các gen xuất sắc. Dĩ nhiên, kết luận này không được biểu thị bằng từ ngữ hay con số, mà trong các cảm giác nôn nóng cháy bỏng của sự hấp dẫn thể xác. Công cái và hầu hết phụ nữ không thực hiện những tính toán trên bằng bút và giấy, họ chỉ cảm nhận được chúng. Ngay cả các học giả đoạt giải Nobel Kinh tế cũng chỉ đưa ra một phần nhỏ quyết định của mình thông qua việc sử dụng giấy bút và máy tính. 99% các quyết định của chúng ta, bao gồm cả những quyết định hệ trọng nhất trong đời liên quan đến bạn đời, sự nghiệp và nơi sống, cũng đều được đưa ra bằng các thuật toán cực kỳ tinh vi mà ta gọi là cảm giác, cảm xúc và ham muốn. Bởi các thuật toán này kiểm soát cuộc sống của hết thảy các loài thú và chim và có lẽ cả một số loài bò sát và cả cá nữa, nên khi con người, con khỉ đầu chó và lũ lợn cảm thấy sợ hãi, các quá trình thần kinh tương tự nhau cũng diễn ra trong các vùng não tương tự nhau. Do đó, rất có khả năng là những con người, con khỉ và con lợn đang sợ hãi cùng có những trải nghiệm giống nhau. Dĩ nhiên, cũng có những khác biệt. Lũ lợn dường như không trải qua các thái cực trắc ẩn và tàn nhẫn, vốn là đặc trưng tính cách của Homo sapiens, hay có cảm giác kinh ngạc, choáng ngợp của một con người khi nhìn lên khoảng không vô tận đầy sao sáng. Có lẽ cũng có những ví dụ trái ngược về những cảm xúc của loài lợn vốn xa lạ với con người, nhưng tôi không thể nêu tên vì những lý do đương nhiên. Tuy nhiên, có một cảm xúc cốt lõi mà mọi loài có vú dường như đều có, tình cảm gắn kết giữa mẹ và con non mới sinh. Thật vậy, chính điều đó định danh động vật có vú. Từ memo, động vật có vú, có nguồn gốc tiếng Latin mama, nghĩa là vú. Các bà mẹ có vú yêu thương con mình đến nỗi họ cho chúng hút sữa từ chính cơ thể mình. Những con thú còn non, về phần mình, cũng có ham muốn mãnh liệt được gắn kết với mẹ và ở gần mẹ. Trong tự nhiên, lợn con, bê và chó con không gắn kết với mẹ thường không sống được lâu. Mãi cho đến gần đây, điều này cũng đúng với cả trẻ con. Trái lại, một con lợn, bò hay chó cái vì một đột biến hiếm nào đó không quan tâm đến con nhỏ của mình có thể sống thọ và thoải mái, nhưng gen của nó sẽ không truyền được sang thế hệ sau. Logic này cũng đúng với hươu cao cổ, rơi, cá voi và nhím. Chúng ta có thể tranh cãi về các cảm xúc khác, nhưng vì con non của loài động vật có vú không thể sống thiếu sự quan tâm của mẹ, nên rõ ràng là tình yêu của mẹ và sợi dây gắn kết mạnh mẽ giữa mẹ, con là điểm chung của mọi loài động vật có vú. Các nhà khoa học mất nhiều năm mới thừa nhận điều này. Không lâu trước đây, các nhà tâm lý học còn nghi ngờ tầm quan trọng của tình cảm gắn bó giữa bố mẹ và con cái, thậm chí ở loài người. Trong nửa đầu thế kỷ 20, bất chấp sức ảnh hưởng của các lý thuyết của Freud, trường phái tập tính học thống trị vẫn tranh cãi rằng mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái được định hình bởi phản hồi về vật chất, rằng trẻ con cần chủ yếu là thức ăn, chỗ ở và chăm sóc y tế, rằng trẻ con gắn kết với bố mẹ đơn giản vì bố mẹ cung cấp cho chúng những nhu cầu vật chất đó. Những trẻ con cần sự ấm áp và cần ôm hôn bị cho là hỏng. Các chuyên gia chăm sóc trẻ em cảnh báo rằng những trẻ được cha mẹ ôm ấp và hôn nhiều lớn lên sẽ hay đòi hỏi, ích kỷ và không tự tin. John Watson, một chuyên gia về chăm sóc trẻ em hàng đầu trong thập niên 1920, nghiêm khắc khuyên các bậc cha mẹ không bao giờ được ôm hay hôn con mình, không bao giờ được cho chúng ngồi lòng. Nếu bắt buộc, chỉ hôn một lần lên trán khi chúng ngủ ngon, bắt tay chúng vào buổi sáng. Tạp chí nổi tiếng Infant Care, chăm sóc trẻ nhỏ, giải thích rằng bí quyết để nuôi dạy trẻ em là phải bảo đảm kỷ luật và chu cấp nhu cầu vật chất hàng ngày nghiêm ngặt theo lịch. Một bài báo năm 1929 hướng dẫn bố mẹ rằng nếu một đứa trẻ khóc đòi ăn trước giờ ăn bình thường, không được bế, không được đu đưa để dỗ đứa trẻ nín, và không được cho bú khi chưa đến đúng giờ. Đối với trẻ nhỏ, dù là trẻ sơ sinh, khóc chẳng gây hại gì. Chỉ đến những thập niên 1950 và 1960 thì mới bắt đầu có nhiều nhà chuyên môn đồng loạt từ bỏ các lý thuyết tập tính học nghiêm khắc này và thừa nhận tầm quan trọng thiết yếu của các nhu cầu cảm xúc. Trong một series các thí nghiệm nổi tiếng và tàn nhẫn đến sửng sốt, nhà tâm lý học Harry Harlow tách lũ khỉ con khỏi mẹ ngay sau khi sinh và nhốt riêng chúng vào các chuồng nhỏ. Khi được cho lựa chọn giữa một mẹ giả bằng sắt được gắn bình sữa và một mẹ giả bằng vải mềm không có sữa, lũ khỉ con bám riết lấy mẹ vải không sữa bằng mọi giá. Những con khỉ con này biết một điều mà John Watson và các chuyên gia của tạp chí Infant Care không nhận ra. Loài có vú không chỉ sống nhờ thức ăn, chúng cần kết nối tình cảm nữa. Hàng triệu năm tiến hóa đã lập trình cho loài khỉ một ham muốn tột độ được gắn kết tình cảm. Tiến hóa cũng in sâu vào chúng rằng các mối gắn kết tình cảm nhiều khả năng được thiết lập với những thứ nhiều lông mềm mại hơn là những thứ cứng và bằng kim loại. Đấy cũng là lý do vì sao trẻ nhỏ dễ gắn bó với búp bê, chăn và quần áo cũ hôi hám hơn là dao, nĩa, đá và khối gỗ. Nhu cầu gắn bó tình cảm lớn đến nỗi những con khỉ con của Harlow từ bỏ mẹ giả bằng sắt có đồ ăn và chuyển sự chú ý sang đối tượng duy nhất có vẻ có khả năng đáp ứng nhu cầu đó. Đáng tiếc thay, mẹ vải không hề đáp ứng tình cảm của chúng và hậu quả là những con khỉ con mắc các vấn đề về tâm lý và xã hội trầm trọng. Rồi khi trưởng thành, bị các chứng rối loạn thần kinh và khó hòa nhập cộng đồng. Ngày nay, chúng ta nhìn lại mà không hiểu nổi những lời khuyên về nuôi dạy trẻ con ở đầu thế kỷ 20. Làm sao các chuyên gia có thể không nhận ra rằng trẻ con cũng có nhu cầu tình cảm, rằng sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng phụ thuộc vào những nhu cầu này cũng nhiều như vào thức ăn, chỗ ở và thuốc men. Vậy nhưng khi nghĩ về các loài có vú khác, chúng ta vẫn tiếp tục chối bỏ điều hiển nhiên. Như John Watson và các chuyên gia của Infant Care, người nông dân xuyên suốt lịch sử vẫn chăm lo cho nhu cầu vật chất của lũ lợn, bê và trẻ nhỏ, nhưng thường phớt lờ nhu cầu tình cảm của chúng. Như vậy, cả nền công nghiệp thịt và sữa đều dựa trên việc phá vỡ kết nối tình cảm cơ bản nhất trong giới động vật có vú. Các nông dân khiến lũ lợn nái đẻ và lũ bò sữa có bầu liên tục, nhưng lợn con và bê con thì bị tách khỏi mẹ ngay sau khi sinh và thường sống ngày qua ngày mà không hề được bú mẹ hay cảm nhận hơi ấm từ lưỡi và cơ thể mẹ. Điều mà Harry Harlow làm với vài trăm con khỉ thì ngành công nghiệp thịt và sữa đang làm với hàng tỷ con vật mỗi năm.